3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, cùng Bách Lý Phi Dương ước định. Lúc này Phùng Lãng đã trong đầu hiện ra Tô Dạ trố mắt nghẹn họng bộ dáng. Bất quá hắn vẫn nín cười, bởi vì có một việc hắn có chút không hiểu, mặc dù đây là các ngươi chuyện nhà. Nhưng ta vẫn phải nói một câu, Bách Lý Triều Ca thiên tư không dưới ngươi, chỉ vì một trận bại tích, liền muốn cầu hôn lập gia đình, này có phải hay không là có chút không ổn? Bách Lý Triều Ca thẳng tắp thân thể, lộ ra trắng như tuyết mềm mại cổ, theo âm thanh đồng ý. Quả thật, Bách Lý Phi Dương nghiêng đầu ngang liếc mắt Bách Lý Triều Ca. Nhất thời đem nàng toàn bộ lời nói cũng chặn lại trở về. Phùng Tu Hữu không cần để ý, bây giờ nàng đã không phải là Kinh Hồng Tông đệ tử. Phùng Lãng không nghĩ tới Bách Lý Phi Dương như thế cố chấp, lại làm được trình độ như vậy. Nếu như vậy, các ngươi đi theo ta đi. Phùng Lãng trực tiếp đem Bách Lý Phi Dương cùng Bách Lý Triều Ca lãnh được ẩn kiếm môn bên này. Mà Tô Dạ vừa vặn chính tại giáo dục những thứ kia nữ hài tu luyện cơ sở kiếm quyết. Tô Dạ dừng lại múa kiếm dáng người, quay đầu nhìn lại thời điểm, con người không dễ dàng phát giác co rút lại một chút. Tô Dạ dự cảm bỗng nhiên mãnh liệt cảnh kỳ chính mình. Phùng Lãng bên người tên kia hóa tinh cảnh tu sĩ vô cùng nguy hiểm. Đây cũng là Tô Dạ lần đầu tiên cảm nhận được. Ngoại trừ mầm mống cùng linh giới có liên quan nhân sự bên ngoài, có thể mang đến cho hắn lớn nhất uy hiếp tu sĩ. Bởi vì Bách Lý Phi Dương tồn tại, Tô Dạ theo bản năng bỏ quên Bách Lý Triều Ca. Các loại Tô Dạ hơi chút ổn định tâm thần thời điểm, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Bách Lý Triều Ca. Hai người mắt đối mắt trong nháy mắt, ánh mắt của Bách Lý Triều Ca phiêu hốt đến những phương hướng khác, tựa hồ không dám cùng Tô Dạ tiếp tục đối với coi. Ánh mắt khắp nơi tránh né, loáng thoáng có hại thẹn thùng ửng đỏ nhuộm ở trên mặt. Cái này làm cho Tô Dạ thập phần buồn bực. Trước mắt có nữ tử như vậy làm dáng Bách Lý Triều Ca, cùng ban đầu cái kia cao ngạo tự tin thánh tu thật là khác hẳn nhau. Chờ đến Tô Dạ cùng Bách Lý Triều Ca đối mặt thời điểm, Bách Lý Triều Ca càng là liền cũng không dám nhìn Tô Dạ liếc mắt. Tô Dạ dĩ nhiên không biết đạo cụ thể là chuyện gì xảy ra. Hắn toàn làm Bách Lý Triều Ca là tới tìm hắn luận bàn. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tới rồi, là muốn bây giờ liền bắt đầu sao? Tô Dạ lời nói này vốn là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là ở chi tình Phùng Lãng đám người trong tai liền tương đối mập mờ. Nhìn Phùng Lãng có chút không tốt nụ cười, Tô Dạ chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Bách Lý Triều Ca nhăn nhó bộ dáng càng làm cho hắn cảm giác không giải thích được. Người lạnh lẽo cô quạnh đây, người lãnh đạm đây, ho khan một cái, để ta giới thiệu một chút. Vị này đó là sư đệ ta Tô Dạ. Mà vị là Bách Lý Triều Ca ca ca. Bách Lý Phi Dương. Tô Dạ cùng nghe vậy Bách Lý Phi Dương sau đó lẫn nhau quan sát đối phương. Bách Lý Phi Dương dò xét Tô Dạ, nhất là thấy Tô Dạ trong mắt đúng mực ánh mắt, phi thường thưởng thức nói, xứng với muội muội ta. Tô Dạ lông mi đuôi thượng thiêu. Bách Lý Phi Dương lời nói này phi thường đột ngột, hơn nữa bá đạo giọng cũng lệnh Tô Dạ có chút không ưa. Ca ca, ta không biết, đại nhân nói chuyện, tiểu hài không nên chen miệng. Bách Lý Phi Dương lại đem Bách Lý Triều Ca lời nói ngăn ở trong miệng. Phùng Lãng trong đầu bắt chước hình ảnh rốt cuộc xuất hiện. Tô Dạ bỗng dưng nhìn về phía Bách Lý Triều Ca, trên mặt hiện lên tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Mà hậu giả bị Tô Dạ chành đã không đất dung thân. Bách Lý Triều Ca hận không được tìm một cái kẽ đất chui vào. Thấy Bách Lý Triều Ca cắn môi véo lông mi xấu hổ bộ dáng, Tô Dạ biết rõ mình ánh mắt để cho Bách Lý Triều Ca khó chịu. Tô Dạ trong khoảnh khắc khôi phục bình thường. Tô Dạ không biết trong này có cái gì nguyên do. Bất quá tựa hồ Bách Lý Phi Dương nhận định chuyện này. Tô Dạ cười, nhưng là nụ cười nhưng có chút lạnh. Thấy Tô Dạ nụ cười trăm dặm huynh muội cũng cảm giác nắng ấm nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy. Phần, nhìn Bách Lý Triều Ca dáng vẻ cũng không muốn lập gia đình. Ý tưởng của nàng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi ý tưởng. Tô Dạ lắc đầu một cái đối chọi gay gắt trả lời. Ta muốn pháp chính là ý tưởng của Bách Lý Triều Ca. Bách Lý Phi Dương một mực phong khinh vân đạm. Biểu tình rốt cuộc biến hóa, chỉ bất quá nhưng là phong vân chung tiếng sấm mơ hồ giống như. Ta không quá rõ ý ngươi, vậy ngươi hẳn hỏi trước một chút Bách Lý Triều Ca ý tứ. Ta có thể đại, biểu nàng quyết định cửa hôn sự này, ta cảm thấy cho ngươi không đại biểu được nàng quyết định. May là từ cốt tử lạnh lùng Bách Lý Phi Dương. Cũng bị Tô Dạ không ngừng vòng vo trả lời khơi dậy hỏa khí. Mà một bên trong lòng Bách Lý Triều Ca nhưng là có chút vui vẻ đồng thời. Lại có một tí tẹo như thế ý không biết cảm giác mất mát. Bách Lý Phi Dương híp lại hai tròng mắt. Trong khe hở lộ ra một tia sáng chói. Giọng cũng từ tối trung quy bắt đầu trần thuật. Biến thành chất vấn. Vậy ngươi ý tứ không muốn kết hôn muội muội ta? Tô Dạ ngẩng đầu nhìn cao hơn hắn ra nửa đầu Bách Lý Phi Dương. Đối mặt hóa tinh cảnh khí thế không chút nào né tránh. Thậm chí Tô Dạ giọng càng xông về đạo. Bách Lý Triều Ca nhân sinh hẳn do nàng tự quyết định. Dù là ngươi là ca ca hắn, ta cũng không cho rằng ngươi có thể cua tay múa chân. Bách Lý Phi Dương không ngừng lóe lên mục. Quang u lãnh chưa bao giờ rời đi Tô Dạ. Phát ra uy áp bắt đầu trở nên có xâm lược khí tức. Một cổ đao tước như vậy ác liệt chi phong uốn lượn ở quanh thân. Những thứ kia đang luyện kiếm nữ hài cùng các đệ tử cũng cảm giác được rồi tình huống bên này. Toàn bộ dừng lại trong tay tu luyện. Đồng loạt nhìn về phía này. Mà ẩn kiếm môn bốn gã trưởng lão đã bất động thanh sắc đứng ở Tô Dạ bên người. Lúc này Phùng Lãng cũng sắc mặt ngưng trọng ngăn ở trước mặt Bách Lý Phi Dương. Hơn nữa ra vẻ thông thạo nói, trăm dặm tu hữu cũng đừng quá xung động, nơi này cũng không phải là Kinh Hồng Tông. Đối với Phùng Lãng ám dụ uy hiếp, Bách Lý Phi Dương tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Bất quá Bách Lý Triều Ca lại lôi kéo một chút ống tay áo của hắn. Nhất thời để cho khí thế của hắn thư sướng không ít. Tóm lại, bây giờ Triều Ca đã không phải là Kinh Hồng Tông người. Như vậy thì bái ở ngươi kiếm tu môn hạ đi. Sau này sự tình lại nói. Cuối cùng Bách Lý Phi Dương đều dùng một loại mệnh lệnh giọng ở nói. Chuyện với Tô Dạ, quyển này sẽ để cho Tô Dạ thập phần không ưa. Mà bây giờ càng là được voi đòi tiên. Tựa hồ hắn quyết định không cho Tô Dạ phản bác. Nghe người thiên tư càng ở Bách Lý Triều Ca trên. Mà bây giờ càng là tấn thăng đến rồi hóa tinh cảnh. Tô Dạ bất tài muốn lãnh giáo một phen. Bách Lý Phi Dương chỉ là lãnh ngạo lãnh đạm. Nhưng cũng không phải là vô tình vô cảm. Đối mặt một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ khiêu khích. Hắn không thể làm như không thấy. Ngươi có thể thắng nổi Bách Lý Triều Ca, tự nhiên có tư cách hướng ta khiêu chiến, chỉ bất quá bây giờ ngươi còn quá nhỏ yếu, chờ ngươi tiến vào hóa tinh cảnh thời điểm, ta có thể hướng dẫn ngươi một chút, coi như là hồi báo ngươi đối Bách Lý Triều Ca chiếu cố. Tô Dạ biết Bách Lý Phi Dương có thực lực, có đề khí, nhưng là con mắt của hắn thật là tăng đến đỉnh đầu. Tô Dạ không chút khách khí cười chào phúng. Bách Lý Triều Ca thật là so với ngươi khả ái hơn nhiều. Nàng có loại người như ngươi ca ca thật là một món bi ai sự tình. Không muốn khiêu chiến ta kiên. Nhẫn, bây giờ ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói như vậy. Vậy thì như lời ngươi nói. Chờ ta lên cấp đến hóa tinh cảnh thời điểm. Đến thời điểm ngươi thua.